Vô địch kiếm vực, chương 314, 314, kiếm ý biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhi, Giao Nhi, còn đang suy nghĩ của ngươi kia hai cái nghiệt chủng. Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng. Đào, tiện nhân chính là tiện nhân. Không chỉ có cùng nam nhân tư thông động tình, còn là nam nhân sống chết. Hừ, ta thành thật nói cho ngươi biết a hát. Của ngươi kia hai cái nghiệt chủng đã chết. Cái gì? Đột nhiên, kia nguyên vốn đã chậm rãi nhắm hai mắt lại Phong Ngọc chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Ngọc. Đạo, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm Tông sẽ bảo hộ hắn. Kiếm Tông, Lãnh Ngọc cười lạnh nói. Kiếm Tông cái kia xuống dốc rác rưởi tông môn. Dám cùng ta môn Bách Hoa Cung đối kháng sao? Tại chúng ta Bách Hoa Cung dưới sự yêu cầu, bọn họ chỉ có thể mang của ngươi kia hai cái nghiệt chủng cho giao ra đây. Ngươi không biết ngươi kia hai cái nghiệt chủng chết có bao nhiêu hung ác a hát. Tới, khiến Ngã Mạn Mạn nói cho ngươi biết. Chúng ta trước đem con của ngươi thi lấy cung hình, khiến hắn nhận hết trên đời này thống khổ nhất cực hình. Sau đó đang dùng đánh hồn tiên đưa hắn có hồn phi phách tán. Về phần con gái ngươi, không, Phượng Ngọc thống khổ nhắm lại hai mắt. Hai hàng trong suốt dịch thể dường như vỡ đê kiểu thư sướng đi ra. Nàng sở dĩ còn sống, chính là nghĩ tại trông thấy Dương Diệp cùng Dương Giao. Hoặc là nói, nàng muốn cho Dương Diệp có một phấn đấu động lực. Bởi vì nàng biết rõ, tại đây Nam Vực, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ vận mạng của mình. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì hai cái này nguyên nhân, nàng sớm chết rồi. Dù sao, ai cũng không muốn tại đây tuyệt tình nhai đáy vực đời đời kiếp kiếp chịu kia âm sát gió lạnh nổi khổ. Dương chữ, Bách Hoa Cung, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phượng Ngọc ngửa đầu một tiếng hét giận dữ. Thanh âm dường như đến từ cửu u, khiến người ta cực sợ. Ba, Lãnh Ngọc một tiên chợt quất vào Phượng Ngọc trên mặt của. Thoáng chốc, Phượng Ngọc trên mặt nhất thời xuất hiện một đạo số cm dài vết máu. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Lãnh Ngọc lại là một tiên vung xuống, làm như có ý định. Mỗi một tiên đều huy ở tại Phượng Ngọc trên mặt của. Không được một hồi, Phượng Ngọc cả khuôn mặt đó là đã hiện đầy màu đỏ vết roi. Nhìn qua, cực kỳ dữ tợn, càng nhìn thấy mà giật mình. Không buông tha Bách Hoa Cung, bằng ngươi. Ngươi bây giờ trong cơ thể kinh mạch đã câu tổn hại. Tam hồn lục phách càng sắp hồn phi phách tán. Ngươi bây giờ ngay cả cái người bình thường cũng không bằng. Ngươi dựa vào cái gì đối phó ta Bách Hoa Cung? Lãnh Ngọc vừa nói, còn biên đối về Phượng Ngọc huy động roi. Bất quá lần này nàng không nhúc nhích dùng huyền khí. Bởi vì mặt trên có khai báo, không thể để cho Phượng Ngọc chết. Hiện tại, nàng chỉ là tại thuần túy dằn vặt Phượng Ngọc. Cổ chiến trường, khi thấy trong gương Phượng Ngọc yểm yểm nhất tức một khắc kia, Dương Diệp cũng nữa không đè ép được trong lòng kia thô bạo sát ý. A, đột nhiên một đạo thê lương mang theo tê tâm liệt phế thống khổ to rõ tiếng giống giận dữ tại một mảnh đất trống bên trên vang vọng dựng lên. Bởi vì quá độ thống khổ, Dương Diệp toàn bộ gương mặt đã nghiêm trọng vặn vẹo dâng lên. Hai mắt càng đỏ ngầu đáng sợ, như bị máu nhuộm trôi qua thông thường. Hai tay nắm chặt, móng tay thâm nhập trong lòng bàn tay. Tiên huyết tự ngón tay không ngừng lan tràn ra. Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung. A a a a a a a a a a a. Hai mắt đỏ ngầu. Vẻ mặt dữ tợn Dương Diệp đột nhiên phát ra một đạo tựa như dã thú gào thét tiếng gầm gừ. Lập tức, một thanh huyền kiếm đột nhiên phát ra một đạo to rõ kiếm minh chi thanh. Sau đó mang theo một tia huyết quang phóng lên cao. Chỉ thấy, Dương Diệp tay phải ngón tay út nhất thời bay ra ngoài. Ta Dương Diệp thề với trời. Kiếp này kiếp nếu không phải mang Bách Hoa Cung đệ tử giết sạch sẽ, ta liền chọn đời không được siêu sinh. Dứt lời, một cổ cuồng bạo vô cùng lạnh lẽo sát ý cùng kiếm ý đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng ra. Kia sát ý, dường như vô cùng vô tận thông thường, kèm theo kiếm ý ở trong sân tùy ý tứ ngược. Dần dần, hai cổ ý bắt đầu hỗn hợp lên. Lại qua chỉ chốc lát, Tại cũng không phân rõ không phải kiếm ý, không phải sát ý. Một bên, nguyên bản lạnh lùng nhìn kỹ đây hết thảy Điêu Hoàng sắc mặt thay đổi. Đạo, kiếm ý biến dị, sát lục kiếm ý, làm sao có thể, tương lai kiếm hoàng, tại sao có thể là sát lục kiếm ý, sát lục kiếm ý. Có thể nói là sát ý cùng kiếm ý kết hợp. Loại này sát lục kiếm ý uy lực so đơn thuần kiếm ý cùng sát ý mạnh hơn không biết nhiều ít. Sát ý trong ẩn chứa kiếm ý trong bao hàm sát ý, chỉ là loại này sát lục kiếm ý rất có thể sẽ khiến ăn mòn lĩnh ngộ người thần trí. Khiến lĩnh ngộ người biến thành một đầu triệt đuôi sát lục cơ khí. Như thế nào kiếm hoàng? Đường đường chính chính đến là kiếm hoàng. Phàm là kiếm hoàng, trên người tất có một cổ chính khí. Cũng không phải nói kiếm hoàng liền nhất định là người tốt. Chỉ nói là trở thành kiếm hoàng người. Thông thường đều không phải là thích giết chóc người. Bởi vì kiếm hoàng, cần kiếm chỉ bản tâm. Cũng chính là giết người cần không thẹn với lương tâm. Bởi vì làm không được không thẹn với lương tâm. Kia kiếm hoàng sơn thần bí cổ sao? Chắc là sẽ không đi theo. Sát lục kiếm ý cũng không phải nói là thích giết chóc người. Bất quá. Lịch sử trong xuất hiện lĩnh ngộ sát lục kiếm ý của người. Đều là vui giết người. Cho nên, Điêu Hoàng lúc này phi thường nghi hoặc Dương Diệp rõ ràng kiếm tâm thông minh, là chuẩn kiếm hoàng, nhưng vì cái gì hắn kiếm ý cũng lại biến dị thành sát lục kiếm ý? Chẳng lẽ nói Dương Diệp không phải là tương lai kiếm hoàng? Điêu Hoàng lắc đầu, cái này đều không trọng yếu. Đang hoàn thành Dương Diệp một cái yêu cầu, Dương Diệp cũng sẽ bị chết. Dù cho lúc này Dương Diệp mang kiếm ý để thăng tới thập trọng đại viên mãn cảnh, đều không có ý nghĩa gì. Không phải sao? Một lát, hai mắt như trước đỏ đậm, mà lại có chút đờ đẫn Dương Diệp đột nhiên nói. Ta người cuối cùng yêu cầu, là muốn đi một chỗ. Nhìn như mất hồn Dương Diệp, Điêu Hoàng nhíu mày, sau đó nói. Có thể, Đoạn Hồn Uyên, Điêu Hoàng cùng Dương Diệp xuất hiện ở Đoạn Hồn Uyên đáy. Đi tới Đoạn Hồn Uyên đáy sau, ánh mắt quét bốn phía liếc mắt, Điêu Hoàng chân mày cau lại. Đạo, người người muốn gặp đây. Liền tại tiền phương, Dương Diệp chỉ xa xa nhà lá. Sau đó chậm rãi đi Biberfell tới nhà lá trước. Đối về nhà lá thi lễ một cái. Đạo, Mạc Lão, ta vẫn không thể chết. Kẽo kẹt, một tiếng, nhà tranh môn chậm rãi bị mở ra. Kia cúc ôm vác, thương lão kỳ cục Mạc Lão chống quải trượng tự trong môn đi ra. Kia thương lão dáng dấp, thân thể hư nhược, phảng phất một trận gió là có thể đưa hắn thổi ngã dường như. Nhưng mà, chính là cái này phảng phất tùy thời cũng có thể bị gió thổi đến Mạc Lão cũng làm cho kia Điêu Hoàng biến sắc. Mạc Lão nhìn thoáng qua một bên Điêu Hoàng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp, sau đó mỉm cười, đạo, không sai, lục trọng kiếm ý, vương giả cảnh ngũ phẩm, tốc độ như vậy, quả nhiên là kinh người, chỉ là đáng tiếc, người kiếm ý cũng biến dị, không cách nào kế thừa thần bí kia cổ sao, bất quá cũng không sao, sát lục kiếm ý là kiếm ý trong nhất tinh khiết, bén nhọn nhất một loại kiếm ý. Cộng thêm ngươi kiếm tâm thông minh. Ha ha, tương lai ai có thể để ngươi một kiếm. Dứt lời, Mạc Lão đối về Dương Diệp gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt ngưng trọng Điêu Hoàng. Đạo, không gian điêu. Ha ha, đã từng hiểu thiên cơ có nói. Thần vật ra, tử đồng hiện, thiên hạ loạn, thiên lộ thông, trăm tộc sinh. Những lời này, ngươi nên biết a hát, nghe vậy. Điêu Hoàng sắc mặt kịch biến, nhìn Mạc Lão, trầm giọng nói, người đến tột cùng là ai? Vì sao biết vạn năm trước hiểu thiên cơ tiên đoán? Một cái sẽ chết người mà thôi. Mạc Lão lắc đầu, đạo, Điêu Hoàng, người muốn giết hắn, ta không ngăn cản được ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi giết hắn, như vậy câu tiên đoán đã đem không ở tồn tại. Nói cách khác, người không gian điêu tộc. Mang cùng cái này huyền giả đại lục hàng tỷ sinh linh cùng nhau chôn cùng. Người có ý tứ, Điêu Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Kỳ xung quanh không gian một trận ba động. Mạc lão khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về kia xa xôi thiên không. Sau đó buồn bã nói, Điêu Hoàng, người cũng biết vì sao tự Tiêu Dao Tử đả thông thiên lộ sau khi cái này phiến thiên không dưới, ngay cũng không có người có thể xông qua ngày đó đường. Tiêu Dao Tử, hắn quả thực rất mạnh. Điêu Hoàng trầm giọng nói, hắn quả thực cường. Mạc lão cười nói, một người một kiếm, mang toàn bộ thiên lộ qua lại đánh một lần. Đừng nói cái này một vạn năm nội, chính là lớn lục mấy vạn năm lịch sử trong, cũng không ai có thể làm được. Về phần tương lai, nói đến đây, Mạc lão nhìn một bên Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng không người có thể làm xong rồi. Điêu Hoàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, phải không? Mạc lão cười cười, đạo, trước tiên nói một chút về hôm nay đường A Hát. Vạn năm tới, Tiêu Dao Tử xông qua hôm nay đường sau, ngay không ai xông qua, ngoại trừ là bởi vì Tiêu Dao Tử thực lực thực sự quá mức cường hãn. Cũng bởi vì tự hắn sau khi, hôm nay đường độ khó càng lúc càng lớn, người bên ngoài, không muốn chúng ta ở đây tại có người đi ra ngoài nữa. Ngươi hiểu chưa, người đến tột cùng là ai? Điêu Hoàng sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Đạo, người dĩ nhiên biết người bên ngoài cái này huyền giả đại lục. Biết cái này, tuyệt đối không vượt lên trước một tay số. Người đến tột cùng là ai? Thủ mộ người. Mạc lão nhìn Điêu Hoàng. Nhạt thanh đạo, nghe vậy, Điêu Hoàng con ngươi kịch liệt co rụt lại. Nhìn Mạc lão một lát, tại Dương Diệp kinh ngạc không hiểu trong con mắt. Điêu Hoàng cư nhiên thân thể nhỏ cung, đối về Mạc lão khom người. Sau đó nói, nghe đồn đi thiên lộ mà chết đi cường giả, bất kể là nhân loại, còn là yêu thú, hay hoặc là chủng tộc khác, thi thể của bọn họ đều biết bị một gã thần bí cường giả thu đi. Đồng thời hảo hảo an táng, khiến linh hồn của bọn họ có thể ngủ yên, mà lại có thể có được chuyển thế. Trước đây ta cho rằng đây là nghe đồn, không nghĩ tới, ngài thật tồn tại. Mạc lão cười cười, sau đó nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp. Đạo, nguyên bản ta nghĩ bồi dưỡng hắn trở thành tiếp theo đảm nhiệm thủ mộ người. Thế nhưng ta phát hiện, đại lục sau này đã không cần có thủ mộ người. Điêu Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói, quả thực đã không hề cần. Nói xong, Điêu Hoàng nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, sau đó nói, nếu hắn là đệ tử của ngài, ta đây tự nhiên không thể tại ra tay với hắn. Cáo từ. Nói xong, Điêu Hoàng lần thứ hai đối Mạc lão khom người, sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Điêu Hoàng đi rồi, Dương Diệp lúc này mới lên tiếng nói, Mạc lão, đây là, đúng vậy, tới mới tới cuối cùng. Dương Diệp đều rất mộng, Điêu Hoàng cùng cái này Mạc lão rõ ràng không biết, thế nhưng cái này Điêu Hoàng cũng đối Mạc lão khách khí như thế. Cái này thật có chút không bình thường a. Ngươi là muốn hỏi hắn vì sao đối với ta khách khí như vậy sao? Mạc lão cười nói, Dương Diệp gật đầu, bởi vì cường như hắn, ngày sau cũng có khả năng cần ta thay hắn nhặt xác đây. Mạc lão cười cười, đạo, thiên lộ, lại xưng cường giả mộ địa. Ha ha, ta hiện tại muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Đi thôi, hồi cổ chiến trường A Hát, mẹ ngươi mệnh chung có cướp. Lúc này ngươi còn không có vậy có thể lực thay nàng tiêu cướp. Đi nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Không thì không chỉ có mẹ ngươi, ngươi, còn ngươi nữa muội muội, cùng với vô số người đều biết chết. Dương Diệp đang chuẩn bị còn muốn hỏi gì. Ngay tại lúc này, một trận thiên toàn địa truyền, ý hắn thức bắt đầu mơ hồ. Cách chương.